Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, trốn. Ben Beckman cùng Salut Katakuri liền có vẻ ung dung. Hai người mỗi lần đang công kích đến trước, cũng có thể ung dung né tránh đến mà Marco tuy rằng không có Salut Katakuri cùng Ben Beckman dễ dàng như vậy, nhưng cũng không có vất vả đi nơi nào. Bóng người còn như trong rừng hồ điệp giống như vậy, không ngừng mà ở Kaido công kích dưới né tránh, vì lẽ đó là người là quỷ đều trình diễn. Chỉ có Jack ở bị đánh. Kaido lão đại, ngài đừng lão đánh ta a, ngài đánh ba người bọn hắn a. Jack dài vòi vòi chặn lại rồi Kaido. Lăng Nha bỗng mở miệng nói, lão đại luôn đánh hắn làm gì? Hắn nhưng là người mình a, muốn đánh tới đánh Marco bọn họ đi. Kaido nghe vậy không để ý đến Lăng Nha bổng đè lên Jack, chính là một đấm nện ở Kaido sọ não con lên, một quyền đem Jack biến thành voi lớn đánh tới hòn đảo một đầu khác đi tới. Chúng ta bằng không lui đi, nhục thuẫn không có. Marco nhìn bị đánh bay Jack, mở miệng quay về Salut Katakuri cùng Ben Beckman nói rằng Jack bay đi. Vậy bây giờ ba người còn lại bên trong, liền hắn tốc độ né tránh chậm nhất. Nếu như tiếp tục đánh, vậy hắn lập tức liền muốn đối mặt cùng Jack như thế đãi ngộ hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Marco mới không muốn chịu đòn đây, vì lẽ đó tìm Ben Beckman cùng Salut Katakuri đồng thời chạy trốn dáng dấp như vậy, cũng miễn cho Kaido thấy một mình hắn chạy trốn, đã bắt hắn chùy nên có thể lui. Katakuri nghe vậy gật gù, sau đó lập tức chạy trốn. Ben Beckman bóng người cũng trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ cũng chỉ còn sót lại Marco một người. Các ngươi, Marco bị hai người hành vi khiếp sợ đến nói không ra lời. Rời ạ, hai người chạy trốn thực sự là nhanh a. Đúng là giúp hắn yểm hộ một hồi a. Gọi một mình hắn ngăn cản Kaido, đây là đang khôi hài sao? Marco đang khiếp sợ, Kaido cũng không có. Một cái Lăng Nha bổng liền hướng về Marco trên người hạ xuống, đánh Marco trực tiếp bay ra ngoài. Kaido thu thập xong Marco sau, nhìn Salut Katakuri rời đi phương hướng, lập tức cầm lấy Lăng Nha bổng đuổi theo. Oanh, bị đánh bay ra ngoài Marco ở trên trời đã biến thành thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam chim, bay nhảy mấy lần cánh. Trên người ngọn lửa màu xanh lam bạo phát một trận mới rơi xuống từ trên không mặt đất. Marco ngươi không có việc gì chớ, xem ngươi bộ dáng này khẳng định rất mệt, mau tới đây ăn một chút gì đi. Bên bờ biển trong rừng rậm, Sang uống rượu ăn cá nướng quay về hạ xuống. Marco nói rằng Kaido lúc trước mấy lần đem không ít cá từ trong biển chấn động đến trên đảo, vừa vặn cho hắn nhắm rượu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Marco nghe vậy xoay người lại, nhìn thấy Sang còn có Lucky Ru đám người ở nhậu nhẹt, mặt lập tức đen một nửa. Rời à, hắn nói làm sao Kaido đuổi theo bốn người bọn họ đánh tóc đỏ chưa từng xuất hiện, hóa ra là ở đây nhậu nhẹt a. Marco ngươi không có việc gì chớ, làm sao mặt mày xám xịt? Giữa lúc Marco mặt tối sầm lại thời điểm, Lotus gánh Jack trở về. Jack cái này xui xẻo trẻ con trực tiếp bay đến trong biển, muốn không phải hắn ra tay đi mò, hiện tại không chắc lung lay đi nơi nào. Kakaro ngươi đem Jack mò trở về a. Vậy liền đem hắn thả xuống để Marco xem một chút đi. Marco nhưng là băng hải tặc dâu trắng thuyền y đây. Sang nhìn Lotus gánh Jack trở về, mở miệng nói rằng Kaido tên kia ra tay thật ác độc, liền thủ hạ của chính mình đều đánh. Marco nghe vậy không khỏi lật qua lật lại mắt cá chết. Kaido mới vừa đem hắn đánh bay, đã nghĩ hài y Kaido thủ hạ người, hắn như là như vậy không thù dai người à, nên không cần đi. Rách hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng thật sao? Cái kia Marco ngươi liền không cần phải để ý đến hắn đi, đồng thời lại đây uống rượu đi. ta xem ngươi khẳng định đói bụng. Sang nghe vậy điểm điểm cười nói. Đưa qua rượu cùng cá nướng liền cho Marco, đúng rồi. Marco ngươi tới thời điểm, có thấy hay không Kaido ở truy ai vậy? Lotus nhìn Marco bộ dáng này, mở miệng hỏi, ở truy Salus Katakuri, Marco không chút suy nghĩ hồi đáp. Hắn bay ở trên trời thời điểm, Kaido hướng về Salus Katakuri chạy đi đâu đi tới. Hắn là nhìn thấy, được rồi. Đa tạ, ta đột nhiên nghĩ đến có chút việc. Trước hết đi rồi các ngươi từ từ ăn đi, Lotus nghe xong Marco sau khi trả lời. Bỏ lại lời sau, liền lập tức chạy trốn Kaido truy Salus Katakuri đi. Cái kia Salus Katakuri nhất định sẽ gắp lửa bỏ tay người. Hắn hiện tại không chạy, đợi lát nữa liền chạy không vội, Kakaro chạy như vậy gấp làm gì? Ngồi xuống đồng thời ăn a, Lucky Ru nhìn Lotus bóng lưng. Lắc đầu một cái đáng tiếc nói, hắn có việc liền để hắn đi đi. Chúng ta tiếp tục uống đi, Sang nghe vậy cười nói. Sau đó giơ chén rượu cùng Marco cùng Lucky Ru cụng ly một lúc sau. Chính làm ba người bọn họ ăn chính vui thích thời điểm. Katakuri rơi xuống trước mặt bọn họ. Sau đó, Katakuri liếc nhìn ba người. Sau đó lập tức chạy trốn sau đó. Ngồi ba người liền nhìn thấy một cái lớn lang nha bổng hướng về bọn họ rơi xuống. Tóc đỏ ngươi tên. Khốn kiếp, lại ở ăn đồ ăn, mà không đến giết lão tử. Ngươi đúng hay không cảm thấy đám người kia liền có thể thu thập lão tử a? Kaido vung vẩy lang. Nha bổng nổi giận đùng đùng nói, lão đại ngươi khá bảo trọng. Ta đi trước, Takiru né tránh ra lang nha bổng. Mở miệng quay về Sang nói rằng sau đó lập tức trốn. Marco thấy thế cũng chuồn mất. Ngay cả chào hỏi đều không có đánh, Kaido. Ngươi là muốn đem rách đồng thời đánh chết sao? Bụi mù bên trong, Sang kéo rách một chân nói rằng muốn không phải hắn tay mắt lanh lẹ kéo đi rồi rách. Rách cái này ngốc đại cái hiện tại phòng trừng liền trúng vào Kaido lang nha bổng, đừng nói nhảm. Tiếp chiêu, Kaido nghe vậy hét lớn. Chính là lang nha bổng bắt chuyện, ngươi thật đúng là người điên. Sang thấy thế bất đắc dĩ nói. Một cước đá bay rách. Để chống tay đến rút ra trường đao cùng Kaido bắt đầu giao thủ chỉ một thoáng. Trên đảo tiếp tục sơn băng địa liệt lên. Lucky Ru lão ca ngươi thực sự là lợi hại. Đến hiện tại không nhiễm một hạt bụi. Tinh thần sáng láng trong rừng rậm. Lotus ngồi ở trên ghế nhìn xuất hiện ở bên người Lucky Ru. Dựng thẳng ngón tay cái khâm phục nói, không sánh được ngươi. Kakaro, ngươi mới là thật sự không nhiễm một hạt bụi. Tinh thần sáng láng, còn có cái ghế ngồi. Lucky Ru nghe vậy nhìn một chút Lotus ngồi cái ghế mở miệng nói từ bọn họ. Xem cuộc vui đến hiện tại Kakaro một chút việc cũng không có. Liên đới cái ghế cũng một điểm đều không có. Kakaro mới lợi hại, hắn không sánh được. Ha ha ha, nơi nào có a? Đúng rồi, Kaido hiện tại là ở cùng Sang đại ca đánh sao? Lotus nghe vậy gãi gãi đầu, đón lấy mở miệng hỏi, đúng đấy, ba người chúng ta người chính uống rượu đây, Salus Katakuri liền đến. Đón lấy Kaido cũng tới, lão đại bọn họ hiện tại chính đang đánh đây, Lucky Ru nghe vậy gật gù. Sau đó thân thể sau này lóe lên. Một bóng người liền từ trên trời đập xuống, tại sao lại là Jack huynh đệ? Hắn thực sự là thảm a, Lotus nhìn hạ xuống Jack. Không khỏi lắc đầu nói đại gia đều là hoàng phó cấp bậc cán bộ. Làm sao liền Jack bị đánh cho thảm như vậy a? Còn Tenton cùng cái bóng cao su như thế bay tới bay lui, đúng đấy. Hắn lần này hẳn là bị lão đại đá tới được, Lucky Ru nghe vậy tán thành gật gật đầu nói. Sau đó đem Jack kéo qua một bên đi tới, miễn cho hắn chiếm vị trí, hai người các ngươi cũng thật là nhàn nhã a. Từ xem cuộc vui đến hiện tại, liền nửa điểm chiến đấu đều chưa từng có, Lotus cùng Lucky Ru chính trò chuyện. Marco liền từ trên trời rơi xuống, nhìn hai người dáng vẻ mở miệng nói rằng thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Rõ ràng mọi người cùng nhau xem cuộc vui, làm sao mấy người bọn hắn đều bị cuốn vào. Hai người bọn họ nhưng không có việc gì, biết lắm khổ nhiều mà. Ai để cho các ngươi như thế cường như thế lợi hại? Lotus nghe Marco trong lời nói oán khí. Mở miệng nói rằng, đúng đấy, hai chúng ta hỗ trợ cũng là cản trở còn không bằng cho các ngươi tiết kiệm chút phiền phức đây. Lucky Ru nghe vậy cũng là phụ họa nói, đánh nhau nhiều mệt a, vẫn là loại này vô vị đánh nhau, hai người các ngươi đúng là cùng cá trạch như thế trơn trượt. Đánh nhau chưa từng thấy, chạy trốn không ít qua a. Lucky Ru vừa mới nói xong, Ben Beckman liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, mở miệng nói rằng, người cũng như thế. Ben Beckman, người đừng nói bọn họ. Marco nhìn thấy Ben Beckman tức giận nói. Nói Lucky Ru cùng Nghiêu Ma Vương chạy trốn trơn trượt. Thật giống chính hắn không phải như thế, muốn không phải Ben Beckman cùng Salad Katakuri chạy trốn nhanh như vậy, hắn cho tới chúng vào một cái lang nha bổng sao? Là ngươi nói lui, Marco, ngươi chạy chậm, quản ta chuyện gì ngươi nhưng là sẽ bay. Ben Beckman nghe vậy, sạp buông tay nói rằng, lại nói, chúng ta thật giống lại tập hợp a, Katakuri huynh đệ đi ra đi. Chớ né, ta đều nhìn thấy ngươi bóng dáng. Lotus nhìn một chút xung quanh mở miệng nói rằng, rất nhanh Katakuri liền từ dưới bóng cây đi ra, chúng ta muốn không cần tiếp tục đi quan sát tranh đấu a, không phải vậy ở lại chỗ này cũng rất tẻ nhạt a. Lotus nhìn ăn dưa chuột quần chúng nhóm lại hội tụ nổi lên, mở miệng đề nghị, ta là không có vấn đề, vậy thì xem ý của các ngươi. Ben Beckman nghe vậy hút thuốc lá ung dung nói, ta cũng không có quan hệ, muốn đi thì đi đi. Lucky Ru nghe vậy gật gù, mở miệng nói, cái kia hai người các ngươi nói thế nào? Đồng thời sao? Hai người dứt lời sau, Lotus liền nhìn Marco cùng Salad Katakuri hỏi hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.